Đi săn Hollywood, tác giả, Cổ Tư Đặc Đỗ, thực hiện, Thư viện báo, chương 308, tăng vọt tiêu thụ ngạch. Los Angeles, Burbank, thành phố Denery Entertainment phân bộ. Thời gian là ngày mùng 1 tháng 12, thứ 6, Gucci ấn ký tuần đầu bằng vào 532 khối màn ảnh sức lực thu 9,55 triệu đô la Mỹ. Bộ này vốn chỉ là lấy tuyên truyền vì mục đích cũng không truy cầu lợi nhuận phim phóng sự phòng. Bán vé biểu hiện viễn siêu tất cả mọi người đoán trước. Ella Diamond trước tiên liền bắt đầu chu bị gia tăng bộ này phim phóng sự chiếu phim màn ảnh số. Bất quá, Gucci phương diện lại làm ra một hạng để hắn rất khó tiếp nhận quyết định. Gucci ấn ký Bắc Mỹ chiếu phim đem thủy chung duy trì 532 khối màn ảnh quy mô. Một khối màn ảnh đều không tại gia tăng. Gucci ấn ký tuần đầu chỉ là bằng vào 532 khối màn ảnh thì vào sổ 9,55 triệu đô la Mỹ. Dư luận cùng nhiệt độ cũng đều tại tăng lên. Nếu như thừa cơ đem màn ảnh số dần dần mở rộng đến 1.000 khối hai bên. Bộ này phim phóng sự Bắc Mỹ tổng phòng bán vé khẳng định có thể nhẹ nhõm đột phá 50 triệu đô la Mỹ. Hiện tại, nếu như chỉ là duy trì 532 khối màn ảnh chiếu phim quy mô, Gucci ấn ký Bắc Mỹ tổng phòng bán vé quy mô rất có thể chỉ có 40 triệu đô la Mỹ. Cả hai ít nhất là 10 triệu đô la Mỹ phòng bán vé chênh lệch. Cùng so sánh, bởi vì tiền kỳ công tác đã làm đủ, ngoài định mức gia tăng 500 khối màn ảnh, hai ghét phim chỉ cần nỗ lực 500.000 đô la Mỹ copy cùng vận chuyển thành bản. Ella, cái này thực là Westeros tiên sinh tự mình làm ra quyết định. Ella Diamond văn phòng bên trong, tự mình chạy đến Los Angeles cùng hai ghét phim thương thảo Gucci ấn ký đến tiếp sau tuyên. Truyền thủ tục Gucci nước Mỹ công ty con tổng giám đốc Angela Arendt đối mặt Ella Diamond. Lần nữa biểu lộ nghi vấn, như thế giải thích nói. Ella Diamond nghe đến là Simon quyết định không gia tăng Gucci ấn ký màn ảnh số. Nhất thời thì bỏ đi thuyết phục Gucci phương diện thay đổi chủ ý suy nghĩ. Chính thức ký tên nhận chức hiệp nghị trước đó, Ella Diamond cùng Simon từng có một lần mặt đối mặt nói chuyện. Simon rất rõ ràng địa nói cho hắn biết. Tuy nhiên hắn tiền lương trong hiệp nghị nắm giữ 5% hai ghét phim lợi nhuận sau thuế làm điều khoản. Nhưng hai ghét phim kinh doanh vẫn như cũ nhất định phải phục tùng toàn bộ Denery Entertainment. Lợi ích, nội bộ công ty hiệp đồng hợp tác cơ chế sẽ không cải biến. Mở rộng đến toàn bộ Westeros hệ thống hắn công ty. Cũng giống như thế, Ella Diamond tiền lương phương án bên trong nắm giữ 5% hai ghét phim lợi nhuận sau thuế làm điều khoản, bất quá, bởi vì Simon yêu cầu. Hắn đã định trước không có khả năng sự tình đều lấy hai ghét phim lợi ích làm đầu. Càng không khả năng đem hai ghét phim chế tạo thành chính mình tư nhân lãnh địa. Ella Diamond lúc trước bị mấy vị đối tác gạt ra khỏi mới ảnh công ty. Hiện tại, hắn tại Hollywood vô luận là quyền lực vẫn là tiền lương đều là trước kia mấy vị kia đối tác theo. Không kịp, hắn đối với cái này vô cùng thỏa mãn. Bởi vậy cũng không kháng cự Simon quyết định. Hắn cũng không dám kháng cự. Cùng ở tại Burbank bên này văn phòng, Ella Diamond có thể cảm nhận được Robert Rem trong khoảng thời gian này thời gian không có nhiều tốt hơn. Đi ăn máng khác chưa thực hiện được. Simon cũng không có đem hắn đuổi ra công ty, còn thay hắn thanh toán Manhattan bất động sản mua sắm khoản tiền. Thế mà nguyên bản có thể nói Denery Entertainment gần với Simon cùng Pascal về sau nhân vật số 3 Rem. Hiện tại quyền lực lại bị chia ra làm 3. Pascal còn rõ ràng bắt đầu nhúng tay công ty phát hành thủ tục. Có thể suy ra, chỉ cần Pascal hoàn thành đối công ty phát hành Internet tiếp quản, Rem đem hoàn toàn bị thành người ngoài, thuộc về có thể tùy thời bị đá ra khỏi cục tồn tại. Càng làm cho Rem khó chịu. Lấy Denery Entertainment bây giờ đang ở Hollywood sức ảnh hưởng. Nếu như Simon không hé miệng, hắn căn bản là không chỗ có thể đi. Rem năm nay đã hơn 50 tuổi. Rời đi Hollywood, căn bản không có khả năng lại đổi nghề làm hắn công tác. Bởi vậy, biết rất rõ ràng bản thân đang bị thành người ngoài. Robert Graham chẳng những không cách nào phản kháng, còn nhất định phải tận chức tận trách hoàn thành chính mình công tác, để tránh bị sớm đuổi việc. Hoàn thành hợp đồng bên trong 3 năm nhiệm kỳ, song phương tính toán là hòa bình chia tay. Graham còn có thể tiếp tục tìm hắn công tác, nếu như bị sớm đuổi ra công ty. Hiện tại Hollywood thì hoàn toàn không có hắn nơi đặt chân. Ella Diamond cũng không muốn rơi vào Graham như thế tình trạng. Bất quá, Ella Diamond còn là có chút không rõ Simon quyết định. Hỏi Aren nói, Angie, ta minh bạch Gucci chế tác Gucci ấn ký cũng không có lợi nhuận ý đồ. Nhưng làm một bộ nhãn hiệu tuyên truyền phim phóng sự, chẳng lẽ chúng ta không cần phải để càng nhiều người xem đến sao? Ella, Gucci là một nhà hàng xa xỉ công ty. Cái này đã định trước công ty của chúng ta sản phẩm cũng không phải là mặt hướng phổ thông đại chúng. Nếu như Gucci ấn ký không có bán chạy, chúng ta khẳng định sẽ hy vọng càng nhiều tiềm ẩn người tiêu thụ nhìn đến bộ này phim phóng sự. Hiện tại, chúng ta hy vọng sáng tạo một loại tất cả mọi người biết bộ này phim phóng sự nhưng cũng không phải là tất cả mọi người có thể nhìn đến nó trạng thái. Dạng này có thể cho Gucci cùng đại chúng giữ một khoảng cách, duy trì tự thân nhãn hiệu phong cách. Angela Arendt nói, đem một phần đến tiếp sau tiếp thị phương án đưa cho Diamond. Nói, cho nên, Gucci dự định thêm vào 3 triệu đô la Mỹ tuyên truyền dự tính. Tận khả năng địa mở rộng Gucci ấn ký danh tiếng. Ella Diamond tiếp nhận tư liệu, trong đầu đơn giản tính nhẩm phía dưới. Nếu như không gia tăng màn ảnh số lượng, dựa theo Gucci ấn ký 40 triệu đô la Mỹ Bắc Mỹ phòng bán vé tính toán. Trừ bỏ chỗ có thành bản, Gucci tương lai có thể theo phòng bán vé phương diện phân đến lợi nhuận đại khái cũng là 3 triệu đô la Mỹ. Gucci cái này rõ ràng là định đem bộ này phim phóng sự sinh ra tất cả ích lợi đều vùi đầu vào nhãn hiệu tuyên truyền bên trong. Nghĩ tới đây, Ella Diamond khó tránh khỏi tò mò hỏi. Angie, ta có thể hay không hỏi thăm một chút, Gucci trong khoảng thời gian này doanh thu tình huống thế nào? Angela Arendt cười lấy gật gật đầu. Nói, hải ngoại ta không rõ lắm. Nước Mỹ bên này, Gucci tuần trước tiêu thụ ngạch là 8,03 triệu đô la Mỹ. So sánh lại trước một tuần gia tăng 51%. Một tuần này hẳn là có thể đầy đủ đột phá 10 triệu đô la Mỹ. Ella Diamond nghe vậy, nhất thời minh bạch Gucci vì sao lại cam tâm từ bỏ Gucci ấn ký phòng bán vé ích lợi. Hàng xa xỉ lợi nhuận dẫn là vô cùng cao. Chỉ là Gucci nước Mỹ bên này, một tuần tiêu thụ ngạch sinh ra tiền lãi nguyên gốc đại khái đều muốn vượt qua Gucci có thể theo. Cái này bộ phim phóng sự phòng bán vé bên trong kiếm được tiền, làm Gucci nước Mỹ công ty con tổng giám đốc, Angela Arendt càng có thể trực tiếp cảm nhận được Gucci ấn ký đối Gucci sản phẩm tiêu thụ mang đến đề chấn tác dụng. Cuối năm vốn là tiêu thụ mùa thịnh vượng. Nếu như không có Gucci ấn ký, Bắc Mỹ bên này mỗi tuần tiêu thụ ngạch cơ bản duy trì tại khoảng 5 triệu đô la Mỹ. Cái này đủ để cho Gucci nước Mỹ công ty con vượt mức hoàn thành năm nay 150 triệu đô la Mỹ tiêu thụ mục tiêu. Hiện tại, chịu đến Gucci ấn ký chiếu lên ảnh hưởng, Gucci cửa hàng tiêu thụ tăng lên rất nhiều. Nước Mỹ công ty con bên này nguyên bản dự tính tháng 12 tiêu thụ ngạch cần phải tại 20 triệu đến 25 triệu USD ở giữa. Bây giờ lại có hy vọng đạt tới 40 triệu. Chẳng những viễn siêu mong đợi, còn đem Gucci nước Mỹ công ty con năm nay tổng tiêu thụ ngạch đẩy cao đến 170 triệu đô la Mỹ. Bởi vì Gucci hiệu suất nhanh chóng tăng lên, gần đây không ít truyền thông cũng đang thảo luận Gucci gia tộc đầu năm nay là một khoản lớn thua thiệt sinh ý. Dựa theo Denary Entertainment, 170 triệu đô la Mỹ mua vào Gucci 63% cổ quyền tính toán, lúc đó công ty này đánh giá giá trị chỉ có 270 triệu đô la Mỹ. Không đến thời gian một năm, rất nhiều truyền thông cho rằng Gucci công ty giá trị đã bạo tăng đến 1 tỷ đô la Mỹ. Tán gẫu qua những thứ này, Arendt cùng Diamond bắt đầu thảo luận lên Gucci ấn ký đến tiếp sau tuyên truyền thủ tục. Hơn nửa canh giờ, Sự tình nói xong, Aren chính ở văn phòng bên ngoài cùng Diamond cáo từ. Hôm nay mặc một kiện màu đen ngắn áo khoác chân đạp màu đen giày ống cao rất có chút nữ vương. Phong cách Madonna thì từ cửa thang lầu chuyển tới. Angela Aren tự nhiên cùng Madonna nhận biết. Hai người nhiệt tình ôm nhau bắt chuyện sau đó. Madonna liền nói. Ta còn nói muốn buổi tối gọi điện thoại cho ngươi. Angie, cái kia khoản gần nhất vừa mới đẩy ra kim loại đen đập liền túi sách. Ngươi có thể giúp ta tìm một cái sao? Los Angeles bên này vậy mà không có hàng. Ta khiến người ta tại New York mua. Bên kia cửa hàng cũng nói không có. Thật sự là hỏng bét. Angela Aren giải thích nói. Đây là căn cứ gần nhất phim phóng sự đẩy ra hạn lượng khoản. Hết thảy chỉ có 100 cái. Bắc Mỹ bên này cửa hàng đưa lên 30 cái. Lên cái cuối tuần liền không có. Bất quá, ta có thể để người ta theo châu Âu mang một cái cho ngươi. Cảm ơn ngươi, Angie, ngươi thật sự là quá tốt. Madonna kéo Aren cánh tay. Lại hỏi, có điều, đã tốt như vậy bán. Vì cái gì không nhiều sinh sản một số. Angela Aren cười nói. Sinh sản nhiều thì không gọi hạn lượng khoản. Cái này 100 cái túi sách đều là mang số hiệu. Toàn cầu chỉ có 100 cái. Một cái cũng sẽ không nhiều. Một cái cũng sẽ không thiếu. Madonna đương nhiên không phải không biết cái gì là hạn lượng khoản. Chỉ là thuận miệng mở cái trò đùa. Hai người nói định. Angela Aren liền cáo từ rời đi. Từ đầu đến cuối đều không nhắc tới tiền sự tình. Madonna đòi hỏi cái này túi sách ít giá 2.999 đô la Mỹ. Đây đã là một số Gucci cơ bản khoản túi sách giá cả 10 lần. Gucci nơi tay túi lĩnh vực không cách nào cùng túi sách chi vương Hermes so sánh. Trước kia cao đoan túi sách giá cả đều tại 1.000 đô la Mỹ hai bên. Cái này ít giá 2.999 đô la Mỹ túi sách có thể nói Gucci trùng kích càng cao cấp hơn một lần vô cùng cần. Thận nếm thử, bởi vậy chỉ sinh sản 100 cái. Vì tận khả năng tránh cho hàng ế loại hình cục diện khó xử xuất hiện. Cái này 100 cái túi sách còn đem phân tại Bắc Mỹ. Châu Âu cùng châu Á mỗi cái thị trường phân biệt tiêu thụ. Nếm thử kết quả hiển nhiên rất không tệ. Bắc Mỹ cửa hàng đưa lên 30 cái túi sách tại thứ 7 tuần trước buổi sáng thực liền đã cấp tốc bán. Sạch, hiện tại gần một tuần đi qua. Còn có Madonna dạng này danh nhân nhớ mãi không quên. Nói rõ cái này túi sách tại tuyên truyền phía trên cũng vô cùng thành công. Gucci trước đây cũng đem cái này bản số lượng có hạn túi sách đưa tặng cho mấy vị cùng Denery. Entertainment hợp tác vô cùng chặt chẽ nữ ngôi sao lấy cung cấp đường phố đập tuyên truyền chi dụng. Madonna tuy nhiên có mặt lần trước Gucci biểu diễn thời trang. Nhưng lại không ở trong đám này. Bất quá, Madonna chủ động đòi hỏi. Angela Aren một chút cũng không có do dự. Đem túi sách đưa tặng cho vị này ngôi sao ca nhạc đối Gucci nhãn hiệu tuyên truyền khẳng định là rất có ích lợi. Madonna đương nhiên sẽ không vô duyên vô cớ xuất hiện tại Burbank bên này. Angela Aren rời đi. Ella Diamond thì cùng Madonna cùng đi đến văn phòng ngồi xuống. Maggie, liên quan tới ngươi sang năm ca nhạc hội phim phóng sự sự tình. Hai ghét phim có thể đón lấy hạng mục này. Bất quá, các ngươi mở ra 2 triệu đô la Mỹ dự chi khoản thêm 40% lợi nhuận làm. Rất đáng tiếc. Ta không có khả năng đáp ứng. Madonna lần trước tại Milan cùng Simon nhắc lên chế tác nàng sang. Năm toàn cầu lưu động ca nhạc hội phim phóng sự tình. Simon biểu hiện lãnh đạm. Madonna lại một mực ghi ở trong lòng. Tuần trước Gucci ấn ký đạt được thành công lớn về sau. Madonna thì để cho mình người đại diện cùng Ella Diamond tiến hành qua sơ bộ thương thảo. Nàng là một cái rất khôn khéo nữ nhân. Minh bạch Gucci ấn ký sau khi thành công. Denery Entertainment chắc chắn sẽ không để ý đón thêm tay một bộ tương tự phim phóng sự. Mà lại, bởi vì Gucci ấn ký, hiện tại Hollywood khẳng định rất dễ dàng vì cái này phim phóng sự kéo đến đầu tư. Nhưng bởi vì cái nào đó liên tục sáng tạo kỳ tích người trẻ tuổi duyên cớ. Madonna lại vô cùng kiên định tin tưởng cần phải cùng Denery Entertainment hợp tác. Ella, Gucci ấn ký chỉ là phòng bán vé hẳn là có thể thu hồi 50 triệu đô la Mỹ à. Đây vẫn chỉ là Bắc Mỹ bản thổ. Ta tin tưởng ta ca nhạc hội phim phóng sự đồng dạng không thiếu hụt loại tiềm lực này. Cho nên, 2 triệu đô la Mỹ dự chi khoản thêm 40% lợi nhuận làm. Đây là phi thường hợp lý. Ella Diamond lắc đầu nói. Âm nhạc phim phóng sự cùng thời thượng phim phóng sự là khác biệt. Michael Jackson 4 năm trước cái kia bộ ảnh vũ giả. Người khẳng định biết. Metro-Goldwyn-Mayer vì cái kia bộ phim phóng sự an bài 906 khối mở họa màn ảnh. Có thể nói ký thác kỳ vọng, nhưng nó cuối cùng chỉ cầm tới 4,21 triệu đô la Mỹ phòng bán vé. Madonna nhìn qua Diamond cười nói, Ella, Metro-Goldwyn-Mayer đã xuống dốc, bọn họ rất khó làm tốt sự tình gì. Cái này mọi người đều biết. Tốt à, Maggie. Ta nói thẳng hai ghét phim có thể tiếp nhận hợp tác điều kiện. Ella Diamond không còn cùng Madonna tiến hành quá nhiều không có dinh dưỡng nói nhảm. Nói ra, cái này phim phóng sự dự tính. Sơ bộ dựa theo 3 triệu đô la Mỹ tính toán. Chúng ta có hai loại phương án. Một loại là hai ghét phim cùng Gucci công ty hợp tác hình thức. Gucci tham dự Gucci ấn ký một nửa đầu tư. Đồng thời ứng ra tuyên phát phí dụng. Bởi vậy hưởng có tương ứng làm. Hay ghét phim theo các con đường thu nhập bên trong rút ra 15% phát hành tiền hoa hồng. Madonna cũng biết Gucci chế tác Gucci ấn ký căn bản không chờ mong có thể kiếm tiền. Chỉ là vì quảng bá nhãn hiệu. Bởi vậy mới sẽ như vậy tận hết sức lực địa đầu nhập. Nàng tại gần đây một số trên báo chí thấy qua Gucci ấn ký thành bản con số. Tổng cộng 10 triệu đô la Mỹ chế tác cùng tuyên phát dự tính. Gucci lấy ra 7,5 triệu đô la Mỹ. Nàng có thể không nguyện ý tiếp nhận loại này mạo hiểm. Loại thứ hai đâu? Loại thứ hai là ngươi đưa ra dự chi khoản thêm lợi nhuận làm hình thức. Denery Entertainment gánh chịu toàn bộ chế tác cùng tuyên phát phí dụng. Bất quá, ta chỉ có thể cho ngươi 500.000 đô la Mỹ dự chi khoản thêm 20% lợi nhuận làm. Madonna nguyên bản đưa ra 2 triệu đô la Mỹ dự chi khoản, đại khái tương đương với bán đứt bộ này phim phóng sự bản quyền phí dụng. Ella Diamond lúc này đem dự chi khoản áp xúc đến 500.000 đô la Mỹ. Cái này chẳng khác gì là Madonna hiện tại cát xê trình độ. Cân nhắc một lát, Madonna nói, 1 triệu đô la Mỹ, 30% lợi nhuận làm. Ella Diamond lắc đầu nói. Nhiều nhất 20%, Madonna bắt lấy Diamond đầu đề câu chuyện. Nói, tốt, 1 triệu đô la Mỹ, 20% lợi nhuận làm. Maggie, tả ý tứ là 500.000 đô la Mỹ thêm 20% lợi nhuận làm. Ngươi phải hiểu được, nếu như ngươi không tuyển chọn loại phương án thứ nhất, hay ghét phim liền muốn gánh chịu toàn bộ đầu tư mạo hiểm. Madonna kiên trì nói. 1 triệu đô la Mỹ thêm 20% lợi nhuận làm. Đây là ta phòng tuyến cuối cùng. Ella, nếu như ngươi không đồng ý, ta liền đi tìm hắn công ty điện ảnh hợp tác. Ella Diamond trên mặt lộ ra khó xử biểu lộ. Chần chờ một lát, mới có chút miễn cưỡng địa đứng dậy hướng Madonna vươn tay. Nói, tốt à, Maggie, chúng ta thành giao. Madonna đứng dậy cùng Diamond nắm dưới. Sau khi ngồi xuống thì cảm giác mình vừa mới nếu như kiên trì một chút nữa. Hẳn là có thể cầm tới càng nhiều. Tựa hồ, Ella Diamond không cần phải tốt như vậy nói chuyện mới đúng. Vòng tròn bên trong đều biết hắn thích nhất cho người ta phía dưới tối hậu thư. Được thì được, không được thì thôi. Lần này, trong đầu đột nhiên nghĩ đến nào đó người bóng người. Madonna nhất thời liền càng thêm hối hận. Quả nhiên cần phải kiên trì một chút nữa. Bất quá, tuy nhiên hối hận, Madonna lại không có đổi ý. 1 triệu đô la Mỹ dự chi khoản thêm 20% lợi nhuận làm. Cũng hẳn là hai ghét phim có thể tiếp nhận cuối cùng phương án. Suy nghĩ kỹ một chút. Gucci ấn ký phòng bán vé trình độ Madonna là không hy vọng quá xa vời. Rốt cuộc có ảnh vũ giả thất bại án lệ phía trước. Nhưng chỉ cần cái này phim phóng sự Bắc Mỹ phòng bán vé có thể đạt tới 120 triệu đô la Mỹ, nàng tương lai tổng cộng liền có thể cầm tới mấy triệu USD ích lợi. cái này đối với nàng mà nói cũng là một khoản không nhỏ thu nhập. Mà lại, tuy nhiên không hy vọng xa vời, nhưng người nào dám nói không có khả năng đây. Đoàn đội dự đoán nàng sang năm ca nhạc hội phòng bán vé vào sổ hẳn là có thể đầy đủ vượt qua 50 triệu USD, nàng cá nhân cầm 4 thành, đây chính là 20 triệu đô la Mỹ. Nếu như ca nhạc hội phim phóng sự tại Simon Westers lo liệu phía dưới phòng bán vé thật có thể giống Gucci ấn ký dạng này xuất sắc, chỉ là bộ này phim phóng sự toàn con đường 20% ích lợi là có thể đuổi kịp ca nhạc hội bản thân cho nàng mang đến thu nhập. Đây cũng là Madonna không có lựa chọn hắn có thể cho nàng càng nhiều dự chi khoản Hollywood điện ảnh công ty nguyên nhân căn bản. Tuy nhiên khôn khéo, nhưng Madonna cũng không hề thiếu điểm ấy nên có mạo hiểm tinh thần. Dòng máu lạc hồng, nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.